Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 663 Binh Cường Mã Tráng. Pellegrini cũng không phải là một vị cảm xúc ngoại phóng chủ soái. Dù vậy, đương điểm số bị Liverpool lần nữa sửa lúc, Pellegrini cũng đều là một mặt sầu khổ chi sắc, kìm lòng không đặng khẽ lắc đầu. Hắn tuyệt đối phải so nhìn trên đài những cái kia thất vọng. Thất lạc Manchester City fan bóng đá càng thêm đau lòng. Cái này mùa giải vừa mới bắt đầu à. Mới vòng thứ hai liền bị Liverpool trọng thương. Đôi này đội bóng sĩ khí cùng quân tâm mặt trái đả kích quá tốt đẹp lớn. Không nói khoa trương, dạng này thất bại rất có thể sẽ áp chế Manchester City một cái mùa giải xu thế hạn mức cao nhất. Nếu như muốn đánh vỡ cùng tiêu trừ những này ảnh hưởng trái chiều, thì nhất định phải đội bóng có cường đại hơn tâm lý, cùng cường đại hơn đấu trí. Manchester City hơn phân nửa cũng là biết được thiên mệnh. Tại ba cầu lạc hậu thời gian còn thừa không nhiều lúc, bọn hắn bắt đầu sợ hãi. Thật sợ hãi, ba cầu nhưng thật ra là một cái điểm tới hạn. Thua ba cầu cùng thua bốn cầu khác nhau chính là đại bại cùng thảm bại. Nếu như đến thua năm cầu tình huống, đó chính là bị tàn sát. Manchester City còn có thể tiếp tục tấn công mạnh, nhưng vận mệnh cuối cùng sẽ cho bọn hắn một cái dạng gì kết quả đây? Là đại bại, vẫn là thảm bại, hoặc là bị tàn sát. Không có người cho rằng bọn họ còn có thể lật về tranh tài. Không thể nào. Tại một hệ liệt tâm tình tiêu cực ảnh hưởng dưới, Manchester City thế công bắt đầu có chỗ hạ xuống, mà Liverpool bên này thì tiến hành thay người. Tư đồ Vân Binh thấy tốt thì lấy. Tại Etihad đánh tung 5 cầu, đây đã là siêu mong muốn kết quả. Henderson, Gerrard cùng nhau đăng tràng, thay thế Coutinho cùng Eriksen. Liverpool dùng tuyệt đối phòng thủ tư thái đến bảo trụ ba cầu dẫn trước ưu thế. Manchester City vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Liverpool vẫn như cũ bảo lưu lấy Gareth Bale cùng Lewandowski tổ hợp này. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Liverpool tại Etihad sân bóng 5-2 đánh bại Manchester City. Lấy được mới mùa giải 2 tháng liên tiếp, Hồng quân fan bóng đá phát ra cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Tư đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt đi hướng về phía Pellegrini. Từ phía sau máy móc nâng lên cánh tay đến cùng tư đồ Vân Binh tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hai người ăn ý không nói một lời. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Khóe miệng giơ lên một vòng cười khẽ. Muốn thí quân, dã tâm không nhỏ, đáng tiếc bản sự còn chưa tới nhà. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, tư đồ Vân Binh so sánh thi đấu tiến hành tổng kết. Trận này giao phong để chúng ta thấy được thông qua một cái mùa hè chuẩn bị chiến đấu. Liverpool trạng thái mạnh hơn so với Manchester City. Nói thật, ta đối cái này điểm số cũng hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì Manchester City biểu hiện không đạt mong muốn. Về phần nói Liverpool biểu hiện, ta đã đối ta đội bóng không lời nào để nói. Bọn hắn rất tuyệt, cho nên ta đối đội bóng vô luận từ đội hình vẫn là biểu hiện đều rất hài lòng. Đây là một chi lập chí sáng lập sự nghiệp to lớn đội bóng vốn có biểu hiện. Ta rất mong muốn nói một chút Lewandowski, làm nhất danh mới viện binh. Hắn cơ hồ khiến người cảm giác không thấy cần thời gian đến thích ứng. Liverpool rất bình thường may mắn, có thể tại hắn tiến vào thời đỉnh cao lúc có được hắn. Ta tin tưởng hắn có sung túc động lực cùng đấu trí đi vì Liverpool làm ra cống hiến to lớn. Pellegrini tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc lại gặp đến hạm đội đường phố vây công. Pellegrini cũng không am hiểu ứng phó trường hợp như vậy. Chỉ là dùng chính thức giọng điệu đang trả lời rất nhiều vấn đề. Thậm chí hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Manchester City câu lạc bộ cao tầng hẳn là có thể ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn hắn cần một vị có thể khiến đội bóng thực lực phát sinh chất biến chủ soái. Rất bình thường hiển nhiên, Pellegrini không phải, có thể hỏi đề liền đến, ai là, nói một cách khác, tại xác định có một cái so Pellegrini càng thêm xuất sắc huấn luyện viên nguyện ý trường kỳ tại Manchester City chấp giáo trước đó, Pellegrini ngược lại vẫn là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Cái này cùng fan bóng đá hoặc ngoại giới quần chúng ý nghĩ có bản chất khác nhau. Mọi người luôn yêu thích đưa bóng đội thực lực ba động, biểu hiện có sai lầm tiêu chuẩn hoặc thấp hơn mong muốn quy tội huấn luyện viên. Đây là tại truyền thông nhiều năm trước tới nay trường kỳ dẫn đạo hạ tư duy quán tính. Đội bóng biểu hiện không tốt, tại mấu chốt trong chiến dịch thất bại, trách nhiệm chính là chủ soái, giải quyết vấn đề phương pháp chính là đuổi việc chủ soái. Khác mưu nhân tuyển, nhưng trên thực tế đây chỉ là giải quyết một nửa vấn đề. Còn có một nửa mới là mấu chốt, tuyển ai đến có thể tốt hơn, tuyển ai là không phải nhất định có thể mời đến. Lý trí thận trọng câu lạc bộ sẽ đem tinh lực đặt ở bộ phận sau. Cùng một vòng thi đấu bên trong Arsenal tại Goodison Park sân bóng cùng Everton chiến bình. MU tại Stadium of Light cùng Sunderland chiến bình. Chelsea thì tọa trấn Stamford Bridge 2 cầu toàn thắng Leicester City. Thi đấu vòng tròn mới đánh 2 vòng. Hạm đội đường phố liền không nhịn được bật hết hỏa lực công kích Premiership trung tâm huấn luyện. Cầu thủ, các người tranh điểm khí A. Ngay từ đầu liền lạc hậu quá nhiều. Premiership quán quân dứt khoát đưa đi Anfield được rồi. MU hai vòng chỉ cầm tới 1 phân là thảm nhất. Nhưng Van Gaal trước đây cũng đã nói hắn tại khác thi đấu vòng tròn chấp giáo thời gian thích ứng. Cần 3 tháng. Nhưng là tại MU cần 4 tháng, bởi vì Premiership cạnh tranh quá kịch liệt, tình thế phức tạp hơn, cũng coi là cho mình nâng lên lưu lại đường lui. Về phần fan bóng đá phải chăng mua chướng, vậy thì không phải là Van Gaal suy tính sự tình. Giữa tuần League Cup đánh, Liverpool làm khách khiêu chiến Brentford, Tư Đồ Vân Binh để dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ thu được ra sân cơ hội. Vardy, Mahrez, Sané tạo thành tam xoa kích. Cái này tổ hợp nhìn một chút đều không giống như là một người dự khuyết phong tuyến. Nhưng ở Liverpool vẫn thật là như thế. Cũng liền không kỳ quái ngoại giới nói Liverpool binh cường mã tráng. Có Gerrard cùng Henderson tọa trấn giữa trận, Liverpool phong tuyến tại sân khách bị đá là phong sinh thủy khởi. Đặc biệt là McGrain cùng Sané hai người tại đường biên xung kích là đối thủ phòng tuyến hoàn. Toàn chống đỡ không được. Vardy thì cũng bị đá vô cùng thư giãn thích ý. Một mực ăn bánh liền tốt. 90 phút tranh tài kết thúc lúc. Điểm số bài bên trên số lượng để Brentford fan bóng đá có một loại ảo giác. Liverpool là phái toàn chủ lực đăng tràng A. 0-7. Liverpool đội hình dự bị đánh tung 7 cầu. Cường thế Liverpool tại League Cup trên sân khấu hiện ra hàng 2 đội ngũ thực lực. Cuối tuần Premiership vòng thứ 3, Liverpool muốn lao tới White Hart lên khiêu chiến Hotspur. Hotspur năm nay mùa hè mời Pochettino đến chấp giáo. Đội bóng phương diện vẫn là tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Cũng là chưa nói tới lớn bao nhiêu thực lực tăng lên. Nhưng có tân huấn luyện viên, cũng vẫn là làm cho người tràn ngập chờ mong. Trước 2 vòng Hotspur bảo trì toàn thắng, khiến mọi người đối Hotspur tại sân nhà phải chăng có thể đánh lén Liverpool cũng tràn đầy chờ mong, nhưng là Pochettino bản nhân lại cũng không lạc quan. Hắn tại lúc trước biểu thị Roma không phải một ngày xây thành. Hotspur kỳ vọng khiêu chiến hiện hữu Premiership cách cục. Còn cần nhiều thời gian hơn. Ngụ ý chính là đừng với ta kỳ vọng quá cao. Mới mùa giải liền thắng 2 trận tranh tài liền muốn cùng Liverpool xoay cổ tay. Cho dù là chính hắn cũng sẽ không như thế lạc quan. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước thì biểu đạt đối Pochettino thưởng thức, cho rằng vị này huấn luyện viên tại Premiership cho thấy năng lực của mình, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hiện nay tư đồ Vân Binh tự nhiên có chỉ điểm Giang Sơn vốn liếng cùng lực lượng. Dù là tuổi tác còn tại đó, nhưng cũng là có thể đóng vai một chút có tư lịch tiền bối. Quay hát lên, Hotspur fan bóng đá lòng tràn đầy chờ mong. Liverpool fan bóng đá thì hoàn toàn không có đem Hotspur để ở trong mắt. Hai đội tinh nhuệ ra hết. Hotspur bên này đội hình nhìn coi như không tệ, nhưng cũng rõ ràng cùng đỉnh cấp đội bóng có rất lớn chênh lệch. Thủ môn, Lloris, hậu vệ, Dier, Carbon, Vertonghen, Ross, giữa trận, Onwelit lai vải, Capo, Dembo, Townsend, Lamela, tiên phong, Adebayor. Liverpool thì kéo dài bên trên một trận thi đấu vòng tròn xuất ra đầu tiên. Pochettino rất bình thường thiết thực tại sân nhà bày ra thiết dũng trận. Đội bóng đang phản kích bên trong gần như sẽ chỉ đầu nhập hai tên cầu thủ. Còn lại cầu thủ ngay tại trung hậu trận tiến hành tổ chức phối hợp tác chiến. Liverpool từ vừa mở trận chính là trận công kiên. Đội bóng ở trong trận đấu cho thấy kiên nhẫn khiến tư đồ Vân Binh cảm thấy vui mừng. Đây là quán quân khí chất. Ở đây mặt rằng co lúc, Coutinho đóng vai mấu chốt nhân vật. Tại một lần lặp đi lặp lại chuyển di tiến công xé rách đối thủ truyền cắt phối hợp bên trong, Coutinho không cắt vùng cấm địa trung lộ tiếp ứng đến từ Azpilicueta trợ công một cước thấp bắn đưa. Bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Hắn vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Cái này phá băng cái thứ nhất dẫn bóng 10 phần mấu chốt. Tư đồ Vân Binh đối Coutinho vẫn ôm rất lớn mong đợi. Bản mùa giải triệt để phù chính ngồi vững vàng chủ lực, Coutinho cũng dùng hành động thực tế tại hồi báo tư đồ Vân Binh tín nhiệm. Thi đấu vòng tròn trước 3 vòng đấu đều có quan hệ khóa trợ công cùng dẫn bóng. Đặc điểm của hắn càng nhiều là cho Lewandowski cùng Gareth Bale sáng tạo cơ hội. Nhưng lúc ấy máy thỏa đáng lúc, hắn cũng có thể đóng vai sát thủ nhân vật. Điểm này tại cầu thương nghiệp bên trên hắn là hoàn toàn đầy đủ. Có thể nói Liverpool bên trong trước trận tổ chức khâu bên trong không có đại sư cấp tổ chức hình. Nhân mới, giống tư đồ Vân Binh chấp giáo Hamburg thời kỳ De Bruyne liền đã 10 phần tiếp cận đại sư cấp tiêu. Chuẩn, nhưng dù vậy, bên người còn cần có Rakitic dạng này cầu thủ đến phụ tá, mới có thể để cho cả chi đội bóng tại đỉnh cấp đối kháng bên trong chiếm cứ ưu thế. Liverpool phương diện này hơi có vẻ kém. Bình tĩnh mà xem xét, Eriksen cộng Coutinho tổ hợp tại sức sáng tạo phương diện là không bằng De Bruyne cộng Rakitic. Nhưng là đội bóng cũng không thể chỉ là suy nghĩ vô cục bộ. Nhìn chung toàn cục, Liverpool phòng thủ cường độ là tư đồ Vân Binh chấp giáo đến nay, thậm chí có thể nói từ hắn cuộc đời huấn luyện viên đến nay, quá khứ trong hơn 6 năm mặt, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều không thể cùng so sánh đội bóng cùng tổ hợp. Nói cách khác, nếu như tư đồ Vân Binh muốn để đội bóng đánh cho bảo thủ một chút, trở nên hiệu quả và lợi ích một chút, như vậy Liverpool tuyệt đối có thể đánh ra châu Âu giới bóng đá mạnh nhất phòng thủ số liệu. Mặc kệ tiến công có được hay không, dù sao ném cầu sẽ 10 phần khó khăn. Nhưng vấn đề là hiệu quả và lợi ích đội bóng thường thường là trong ngắn hạn có tác dụng. Một lúc sau liền tâm tư người biến, bởi vì chiến thuật đấu pháp quá tiêu cực, liền sẽ để người động lực thiếu thốn, thiếu đi kích tình về sau tự nhiên thực lực cũng đã rất khó ổn định. Liverpool trải qua trước mùa giải đã đạt đến thu phóng tự nhiên cảnh giới. Chỉ cần không có đại biến, đội bóng chiến lược không cần lo lắng. Hotspur cho dù ném cầu cũng vẫn là vững chắc phòng thủ. Đây là Pochettino yêu cầu. Hắn biết nếu như Hotspur càng là cố gắng làm ra phản công cố gắng, ngược lại sẽ chết đến càng nhanh. Đồng thời hắn cũng là đang quan sát cùng cân nhắc. hiện tại Hotspur đối mặt Liverpool kháng ép cực hạn ở đâu? Đưa ánh mắt buông dài xa, thông qua Liverpool tìm đến mạnh lên cọc tiêu, tiến tới hoàn thiện tự thân, đề cao bản thân, cái này có trợ giúp hắn đi đối phương hướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN